Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 833, cái chỗ kia. Đối với Hàn Siêu trả lời, Quách Ấn Minh rằng phải có chút khó có thể tin, liên tục xác nhận một chút, lúc này mới yên lòng lại, lúc này, tất cả mọi chuyện đều đã xử trí thỏa đáng, đám người dự định nhổ trại trở về doanh. Ta đột nhiên lại nhớ lại một việc, liền đêm qua ta tại tiểu khách sạn gặp được cái kia gọi là Chu Tiểu Bình nữ hài nhi. Ta giống như nói qua với nàng, nếu như trước hừng đông sáng ta không có trở về lời nói, liền làm nàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Vốn dĩ chuyện này ta coi là rất đơn giản, chính là một ít phổ thông phạm tội đội cưỡng ép phụ nữ. Mặt khác làm chút đầu cơ trục lợi cơ thể người khí quan hoạt động. Ai biết liền chuyện này đều có thể liên lụy ra nhất quan đạo tới. Bây giờ sắc trời cũng sớm đã phát sáng lên. Nữ hài nhi kia hẳn là còn sống ở đó trong khách sạn. Rất có thể đã báo cảnh sát. Ta đem chuyện này cùng Quách Ấn Minh nói đơn giản một chút. Hắn lập tức làm người phía dưới đi thăm dò. Có hay không theo cái kia tiểu khách sạn gần đây báo cảnh sát nhân viên. Tại cục trưởng mệnh lệnh phía dưới, làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh. Không đến 20 phút, liền truyền đến nữ hài kia tin tức. Nói là phụ trách nơi đó cảnh giác đã nhận được điện thoại báo cảnh sát. Hơn nữa xuất động cảnh lực, đem người đã theo cái kia quán trọ nhỏ phòng dây an toàn ra tới. Đồng thời theo cái kia tiểu khách sạn trong còn phát hiện hai cái bị đánh ngất xỉu người trong quá. Khứ. Bên trong một cái là Đinh Đức Chí đội thủ hạ một cái tay chân. Cùng Lý Ngang cùng một chỗ một người. Một người khác là cái khách làng chơi. Một cái béo ra hỏa. Cùng nhau đều mang về cục cảnh sát. Hiện tại cái kia gọi là Chu Tiểu Bình nữ hài nhi tinh thần có chút hoảng hốt. Vẫn luôn nói muốn gặp một cái tên là Ngô Cửu Âm người. Nơi đó cảnh giác hỏi nữ hài nhi kia Ngô Cửu Âm là ai. Nàng nói là người này cứu được nàng, nàng nhất định phải ở trước mặt cảm ơn một chút, truyền lại tin tức người chính là Quách Ấn Minh nhi tử Quách Hùng. Nói lên chuyện này thời điểm, tiểu tử này vẫn luôn hướng ta cười xấu xa, hỏi ta có phải hay không kia nữ hài nhi coi trọng ta. Thế nào đối ta vẫn luôn nhớ mãi không quên, còn vẫn luôn muốn nói thấy ta, đối với muốn hay không thấy này nữ hài. Ta cảm thấy là không có quá lớn tất yếu. Sự tình đều đi qua. Nàng hiện tại rất an toàn. Gặp lại một mặt không có ý nghĩa gì. Hơn nữa trên người ta bây giờ còn có tổn thương. Muốn tu dưỡng mấy ngày. Lúc ấy ta là theo chân Hàn Siêu tổ điều tra đặc biệt cùng nhau trở về. Đồng thời tại Hàn Siêu an bài dưới tiến vào bọn họ tổ điều tra đặc biệt một cái nhà khách trong. Phòng ở rất yên lặng. Cũng rất sạch sẽ, bận rộn suốt cả đêm. Ta cũng xác thực rất mệt mỏi. Lập tức cũng không có tu hành. Đơn giản rửa mặt, liền y phục đều không có cởi. Ngã xuống giường đi ngủ đi qua. Đang ngủ trước đó, ta còn đem điện thoại cho sờ soạng ra tới. Cùng nhau mạo xưng bên trên điện. Cũng không biết ngủ bao lâu. Liền bị một trận nhi đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động đánh thức. Ta mê mẩn chừng chừng mở mắt, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là nhà ta lão gia tử đánh tới, lập tức liền ngồi thẳng thân thể, ưỡn thẳng sống lưng, hô một tiếng ra ra, bên kia lão gia tử cũng không khách khí với ta, đi lên liền hỏi, tiểu tử ngươi tại Khai Hóa Thành, ta tại Khai Hóa Thành tổ điều tra đặc biệt, chuyện này ta cũng không dám giấu giếm. Cũng không có cái gì tất yếu. Ta nghĩ khẳng định là Hàn Siêu đem kia tiểu tử ta bán đi. Ta tại Khai Hóa Thành làm cái này đại động tác. Giết nhiều người như vậy. Khẳng định phải từng bậc báo cáo. Sớm muộn muốn truyền đến nhà ta lão gia tử nơi đó. Ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Lão gia tử trầm mặc một hồi. Sau đó lại hỏi. Ngươi đi thời gian dài như vậy. Lại xuất hiện tại Khai Hóa Thành. Chẳng lẽ ngươi đi cái chỗ kia? Vấn đề này hỏi tương đối huyền diệu. Lão gia tử trong miệng nói tới, cái chỗ kia, khẳng định là đoạn hồn nhai thực chất. Rất hiển nhiên, như vậy hỏi một chút, liền chứng minh lão gia tử biết cái chỗ kia. Nhưng là ta có thể khẳng định, lão gia tử khẳng định chưa từng đi đoạn hồn nhai thực chất. Bởi vì lão gia tử cũng sẽ không huyền thiên kiếm quyết cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Cao tổ gia cũng không có đem những thủ đoạn này truyền thụ cho hắn. Đến nỗi vì sao, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chần chờ một chút, ra vẻ mờ mịt nói. Ra ra, ngươi nói chính là chỗ nào? Lúc này, lão gia tử liền tức giận nói. Tiểu tử ngươi đi đâu chính ngươi không biết. Đừng cùng ta cất rõ ràng trang hồ bôi. Ngươi đi không có. Ta không thể làm gì khác hơn là chi tiết thừa nhận. Đi nói, sau đó, lão gia tử có vẻ hơi kích động, thanh âm đều có chút phát run mà hỏi. Nói như vậy, ngươi đem ngươi tiên tổ ra những thủ đoạn kia đều học xong rồi. Ta nói không có, chỉ là tất cả đều ghi tạc trong lòng. Kia khác biệt công pháp, ta chỉ học được huyền thiên kiếm quyết trước ba cái kiếm thức. Đến nỗi âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, tu vi của ta còn chưa đủ trèo trống mãnh liệt như vậy thuật pháp. Đoán chừng muốn hồi lâu sau mới có thể chính thức tu hành. Lão gia tử trọn vẹn trầm mặc 5 phút đồng hồ, ta đều cho rằng hắn cúp điện thoại thời điểm. Lão gia tử mới thổn thức nói, tiểu tử, gia gia quả thật không có nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi tư chất là chúng ta lão Ngô gia này hơn 100 năm đến tốt nhất một cái. Huyền thiên kiếm quyết chỉ dùng không đến 10 tháng liền nắm giữ trước ba cái kiếm quyết. Cho dù là ngươi cao tổ gia gia cũng không nhất định có thể làm được. Vừa nhắc tới ta cao tổ gia, ta chợt nghĩ đến Quách Ấn Minh mẫu thân nói với ta chuyện kia. Liền ta cao tổ gia gia giống như cũng không là ta tiên tổ gia con ruột. Đối với chuyện này, ta vẫn luôn trong lòng còn có nghi hoặc. Sau đó ngay tại trong điện thoại hỏi tới chuyện này, gia gia nghe được ta hỏi lên như vậy, biểu hiện 10 phần giật mình. Liền vội hỏi ta là thế nào biết đến chuyện này. Ta không thể làm gì khác hơn là tương lai đến khai hóa thành sau. Gặp được một hệ liệt sự tình đơn giản cùng lão gia tử nói một lần. Sau đó lại nói Quách gia cùng Ngô gia một đoạn tiền duyên. Vốn cho rằng lão gia tử không biết đoạn này tân bí. Nhưng mà hắn biết tất cả. Nói ta tiên tổ gia lúc còn trẻ. Đúng là khai hóa thành có một cái bạn rất thân. Hơn nữa ta cao tổ gia gia vẫn là Quách gia vị kia tiên tổ con nuôi. Chỉ là những năm gần đây. Lão gia tử vẫn luôn đông chạy tây bận bịu, vẫn luôn không có thời gian đến kết giao những này thế giao sau. Còn nói cho dù là ta hiện tại đã gặp, liền duyên phận, về sau hai nhà nhiều kết giao cũng được. Đến nỗi cao tổ gia gia cũng không phải là tiên tổ gia thân sinh. Gia gia cũng biết, cao tổ gia gia mặc dù cũng không phải là tiên tổ gia thân sinh. Nhưng là tiên tổ gia vẫn luôn đại hắn so thân nhi tử đều tốt. Kia một thân thủ đoạn không có truyền thụ cho ta thân cao tổ gia, mà là truyền thụ cho hắn. Còn căn dặn ta chuyện này không muốn ở trước mặt cùng ta cao tổ gia đề cập. Để tránh làm cho lão nhân gia không cao hứng, ta cùng lão gia tử hàn huyên hồi lâu. Sau đó lại hỏi một chút hắn tình huống hiện tại. Còn có kia lỗ địa nhất quan đạo tà giáo nhân viên có hay không toàn bộ bị tiêu diệt. Đây là ta vẫn luôn phi thường quan tâm vấn đề. Lão gia tử chỉ là nói với ta. Này lỗ địa nhất quan đạo phân đà tổng cộng 5 nơi. Bị diệt 3 chỗ. Nhưng là còn có 2 nơi nhận được phong thanh. Che giấu đặc biệt chặt chẽ. Vẫn luôn không có tìm được bọn họ ẩn thân chỗ. Lại thêm lão gia tử thân là Hoa Bắc địa khu tổ điều tra đặc biệt lão đại. Cũng không thể đem hết thảy tâm tư đều tiêu vào phía trên này. Tại 5 tháng trước đó, liền sẽ hết thảy mọi người ngựa đều rút lui lỗ địa. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.